Chương 565, nghiền ép. Oanh, Lôi Minh chấn động thiên địa, Lôi Thanh Hải giữa song chưởng lôi ấn đột nhiên phá không mà ra, lôi quang lấp lóe, tựa như lôi long gào thét, tại dưới từng đạo ánh mắt chấn động kia, mang theo đáng sợ uy năng, đối với Chu Nguyên vị trí, bao phủ xuống. Tại nơi xa kia, Chu Thái, Lữ Yên bọn người thấy thế, trong mắt đều là lướt qua vẻ lo âu, bởi vì lúc này Lôi Thanh Hải bày ra thực lực, vậy mà so với trong Nguyên Trì Tế lúc Bách Lý Triệt còn muốn cường hoành hơn một bậc. Tuy nói bọn hắn cũng đều biết được Chu Nguyên trải qua Cửu Long tẩy lễ sau thực lực tựa hồ là phóng đại, nhưng Chu Nguyên tại sau đó lại chưa từng chân chính xuất thủ qua, cho nên đối với lúc này Chu Nguyên chân thực sức chiến đấu, bọn hắn cũng là có chút không rõ ràng lắm. Nếu như Chu Nguyên thật tại cùng Lôi Thanh Hải trong lúc giao thủ xuất hiện bị áp chế tình huống, vậy đối với bản thân danh khí, vẫn sẽ có lấy sự đả kích không nhỏ. Dù sao bất luận như thế nào, hắn đều là Thương Huyền Tông thủ tịch, mà Lôi Thanh Hải chỉ là xuất từ Tiểu Lôi môn. Ầm ầm, tại dưới rất nhiều ánh mắt hội tụ kia, lôi ấn mang theo lôi quang gào thét mà tới, sau đó vào đầu liền đối với Chu Nguyên nơi ở hung hăng trấn áp xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, sáng chói lôi quang liền đem Chu Nguyên thân ảnh bao phủ. Lôi Thanh Hải đứng ngạo nghễ hư không, hắn nhìn qua lôi quang kia sáng chói chỗ, trong mắt một mảnh rét lạnh, tùy tiện gia hỏa lại còn dám ngạnh kháng ta cái này Lôi Vương ấn, nếu là chính ngươi muốn chết, đây cũng là trách không được ta. Hắn cái này Lôi Vương ấn là bọn hắn Tiểu Lôi môn độc môn nguyên thuật, bá đạo không gì sánh được, dĩ vãng cùng người đối chiến, không biết bao nhiêu người thua ở hắn cái này Lôi Vương ấn phía dưới, mà dưới mắt, cái này Chu Nguyên, cũng sẽ trở thành hắn trên chiến tích hiển hách mới nhất một bút. Tại trong ánh nhìn chăm chú của rất nhiều ánh mắt kia, sáng chói lôi quang, kéo dài sau một lúc lâu, thoáng lui bước, lại sau đó, trong đó cảnh tượng, chính là rõ ràng hiển lộ ra. Lôi Thanh Hải trước tiên nhìn lại, cái kia Chu Nguyên bị hắn Lôi Vương ấn đánh trúng, coi như nhục thể của hắn mạnh hơn, tất nhiên cũng sẽ bị trọng thương. Mà bị trọng thương Chu Nguyên hiển nhiên sẽ không lại là đối thủ của hắn. Tại Lôi Thanh Hải trong lòng chuyển động những ý nghĩ này thời điểm, ánh mắt của hắn thời gian dần trôi qua ngưng bỗng nhiên, bởi vì hắn nhìn thấy tại trong lôi quang kia một đạo thon dài thân ảnh tuổi trẻ lẳng lặng mà đứng tại trên người hắn, tự hồ cũng không có bất kỳ thương thế. Lôi Thanh Hải khóe miệng cười lạnh, thời gian dần trôi qua ngưng kết, hắn trông thấy viên kia lôi quang lấp lóe Lôi Vương ấn lúc này trôi nổi tại Chu Nguyên trên không vị trí, mà sau lưng Chu Nguyên nguyên khí màu vàng ống tràn ngập, tựa như là tạo thành một mảnh ngàn trượng tinh không, trong đó có ngôi sao màu vàng ống lấp lóe, từng luồng hùng hồn cường hãn nguyên khí ba động liên tục không ngừng khuếch tán ra đến, đem cái kia ý đồ trấn áp xuống Lôi Vương ấn chống cự ở bên ngoài, làm cho nó không cách nào ngã xuống. Xoạt, những nhân mã các phương nhìn chăm chú nơi này chỗ kia, chợt bộc phát ra xôn xao âm thanh, sắc mặt khiếp sợ nhìn qua mảnh tinh đấu ngàn trượng tả hữu kia. Cái đó là nguyên khí hóa tinh đấu, bọn hắn cuối cùng kinh hãi lên tiếng. Bởi vì bọn hắn cũng biết, chỉ có khi trong khí phủ nguyên khí tinh thần đạt tới vạn số lúc, mới có thể hiển hóa ra như vậy dị tượng, mà vạn đếm được nguyên khí tinh thần, duy có một chút nội tình cực kỳ vững chắc thiên kiêu, mới có thể tại đột phá đến cửu trọng thiên lúc khó khăn lắm đạt tới. Liền như là cái kia Lôi Thanh Hải, mặc dù bước vào cửu trọng thiên, nhưng hắn nguyên khí nội tình, cũng bất quá mới 9,000 tả hữu nguyên khí tinh thần, cho nên bọn hắn không cách nào tưởng tượng, vì sao Chu Nguyên rõ ràng chỉ là thất trọng thiên nguyên khí tu vi, có thế nó nguyên khí nội tình, lại là có thể đạt tới loại trình độ khủng bố này, đây quả thực là một cái đồ biến thái. Mà cùng người ngoài cuộc so sánh, Lôi Thanh Hải lúc này không thể nghi ngờ là nhất là chấn động, hắn nhìn qua nguyên khí tinh đấu kia, trong lòng tựa như là lật lên sóng biển ngập trời. Lúc trước hắn coi là Chu Nguyên không thế nào vận dụng nguyên khí, là bởi vì bản thân nguyên khí nội tình yếu đuối, nhưng hắn sao có thể nghĩ đến, Chu Nguyên nguyên khí nội tình, đúng là đột phá đến vạn số. Hắn coi là nhục thân chi lực chính là Chu Nguyên cậy vào, nhưng lại không nghĩ tới, Chu Nguyên nguyên khí nội tình, kỳ thật so nhục thân chi lực càng đáng sợ, làm sao có thể, hắn nhục thân đã là mạnh mẽ như thế, làm sao lại ngay cả nguyên khí nội tình còn như thế mạnh. Lôi Thanh Hải trong lòng gầm thét, hắn ở trong Tiểu Lôi môn cũng coi là nhân vật thiên tài, nhưng dưới mắt cùng Chu Nguyên như thế so sánh, chênh lệch kia đơn giản chính là vô cùng thê thảm. Bất quá đối với Lôi Thanh Hải trong lòng gào thét, Chu Nguyên lại là không thèm để ý, hắn bẻ bẻ cổ, trải qua lúc trước thăm dò, hắn cảm giác tự thân nhục thân chi lực tự hồ cũng là so sánh với dĩ vãng có tăng lên không nhỏ, bằng không lúc trước cũng sẽ không vẻn vẹn nương tựa theo nhục thân chi lực cùng chút ít nguyên khí liền có thể cùng Lôi Thanh Hải đánh đến bất phân cao thấp. Bất quá Chu Nguyên cũng minh bạch, bây giờ nhục thân chi lực của hắn tuy mạnh, nhưng muốn dựa vào kích này bại Lôi Thanh Hải mà nói, chỉ sợ cần thời gian dài triền đấu, nhưng Chu Nguyên hiển nhiên là không có thời gian này cùng hắn tiếp tục chơi tiếp tục. Chu Nguyên xuề bàn tay ra, làn da lóe ra ánh ngọc, xương cốt trong máu thịt có ngân quang tránh phun trào, thân ảnh của hắn lóe lên, chính là như quỷ mị giống như xuất hiện ở lôi ấn kia trước đó. Hắn song chưởng đột nhiên chụp được, nguyên khí màu vàng ống đem lôi ấn vây khốn, Sau đó song chưởng chậm rãi dựa vào, thể nội nguyên khí cùng nhục thân chi lực, vào lúc này đều bộc phát, răng rắc, giữa song chưởng không gian, đều là vào lúc này bắt đầu vặn vẹo, có vết nứt không gian như ẩn như hiện, mà thân ở trong đó lôi ấn, tuy nói điên cuồng bộc phát lôi quang, nhưng lại căn bản là không có cách thoát ly trói buộc, chỉ có thể nương theo lấy song chưởng tới gần, phát ra không chịu nổi gánh nặng các thanh âm, Chu Nguyên song chưởng, cuối cùng triệt để khép lại, lôi ấn thì là ở tại trong lòng bàn tay, biến thành điểm sáng màu bạc, vỡ vụn ra, có dư ba tàn phá bừa bãi đi ra, nhưng lại bị Chu Nguyên song chưởng ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ, thế là, vậy đến từ lôi thanh hải mạnh nhất nguyên thuật, chính là dạng này bị Chu Nguyên bằng vào song chưởng, ngạnh sinh sinh theo diệt, Chu Nguyên tùy ý vỗ tay một cái, sau đó hai mắt nhìn về phía cái kia sắc mặt trắng bệch lôi thanh hải, giống như cười mà không phải cười nói, lúc trước ngươi nói muốn nhìn ta ẩn giấu đi mấy phần bản sự, hiện tại còn thất vọng sao, lôi thanh hải môi run run một chút, lại là một câu cũng không từng nói đi ra, hắn nhìn qua Chu Nguyên ánh mắt lạnh lùng kia, một cổ ý sợ hãi, lại là thời gian dần trôi qua từ nội tâm chỗ sâu leo lên đi ra, Chu Nguyên dễ dàng như thế liền đem hắn mạnh nhất nguyên thuật xóa bỏ, đã đủ để chứng minh giữa song phương chênh lệch, giờ này khắc này, lôi thanh hải đảm phách, đã là trực tiếp tiêu tán, cho nên, hắn không có nửa điểm cần hồi đáp ý tứ, trực tiếp là tại các phương nhân mã kia trong ánh mắt kinh sợ, đột nhiên quay đầu mãnh liệt bắn mà ra, thân ảnh của hắn tựa như một đạo hư ảo lôi quang, điên cuồng bỏ chạy, bởi vì lôi thanh hải cuối cùng là minh bạch, lúc trước vị kia Thương Huyền Tông thủ tịch, bất quá là đang dùng hắn làm bồi chơi mà thôi, trong khi chân chính nghiêm túc lúc, lôi thanh hải mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng phải thừa nhận, hắn không phải đối thủ của đối phương, tiếp tục mang xuống, hắn chỉ sợ thật sẽ chết ở chỗ này, lôi thanh hải bỏ chạy, trực tiếp là tạo thành các phương nhân mã hỗn loạn tưng bừng, đặc biệt là những người tiểu lôi môn kia, càng là vội vàng quay đầu đi theo đào tẩu, không dám tiếp tục lưu thêm, trong lúc nhất thời, những nhân mã các phương vây công đỉnh núi kia, trong nháy mắt tan tác, tại Thương Huyền Tông đệ tử truy kích dưới, tử thương thảm trọng, ngược lại là quả quyết a, Chu Nguyên nhìn qua lôi quang xẹt qua chân trời kia, cười nhạt một tiếng, chỉ là đôi mắt kia, lại là có chút lạnh lẽo, bất quá nâng lên sự tình, liền muốn đi thẳng như vậy, ngươi ngược lại là nghĩ đến có chút ngây thơ, Chu Nguyên tay áo phung lên, một đạo hắc quang đột nhiên trong tay áo mãnh liệt bắn mà ra, đón gió căng phồng lên, rõ ràng là Thiên Nguyên bút, chỉ thấy nó gào thét mà qua, tựa như là xuyên thấu hư không, tựa như trong bầu trời đêm lưu tinh, ông, trên Thiên Nguyên bút, hội tụ Chu Nguyên hùng hồn nguyên khí, như vậy uy thế, có thể nói là mạnh đến cực hạn, a, nơi xa cái kia bỏ chạy lôi thanh hải tựa hồ là muốn cưỡng ép ngăn cản, nhưng cuối cùng khi Thiên Nguyên bút bạo cướp mà quá hạn, lại là mang theo một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, Chu Nguyên đứng ở hư không, sắc mặt bình thản, vẫy tay một cái, Thiên Nguyên bút gào thét mà quay về, lông tơ tuyết trắng đem một đạo đầy người máu tươi người trói lại, treo ở Chu Nguyên trước mặt, lôi thanh hải mặt mũi tràn đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch nói, Chu huynh, trước đó là ta có mắt không tròng, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt a, chúng ta tiểu lôi môn mặc dù so ra kém các ngươi Thương Huyền Tông, nhưng các ngươi cần gì phải trong này nhiều dựng thẳng một địch nhân, Chu Nguyên cười nói, lúc trước ngươi ra tay với chúng ta lúc, cũng không từng để ý qua Thương Huyền Tông, dưới mắt ta lại dựa vào cái gì để ý đến các ngươi tiểu lôi môn, ánh mắt của hắn băng lãnh, lòng bàn tay có nguyên khí ngưng tụ, một chưởng vỗ ra, hiển nhiên liền muốn trực tiếp hạ sát thủ, cùng bạo kình phong đập vào mặt, lôi thanh hải sợ đến hồn phi phách tán, bén nhọn thanh âm chói tai vang lên, đừng giết ta, ta dùng một đạo bảo địa sáu màu manh mối đổi mệnh, Chu Nguyên bàn tay đứng tại lôi thanh hải trước mặt, kình phong chấn động đến người sau trên mặt máu tươi chảy ầm ầm, hắn ánh mắt ba động một chút, nhìn chằm chằm lôi thanh hải, chậm rãi nói, ngươi nói chính là, bảo địa sáu màu,